Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chương 237. Góc truyện audio.com. Người đàn ông trung niên sửng sốt một lát, nhoẻn miệng cười, cẩn thận đặt vòng lên tay Kỳ Du Du. Sau đó nói, không phải tôi được thuê tới. Tôi là Vương Hải Đào của Hiệp hội Châu Báu thành phố Giang. Vương Hải Đào, đây là Vương Hải Đào. Người xung quanh đều chấn động, vội vàng lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ. Dù sao danh tiếng của Vương Hải Đào trong giới châu báu của thành phố Giang thật sự giống như mặt trời ban trưa. Nghe nói cho, dù là châu báu quý giá bao nhiêu đưa vào ai người này, chỉ cần nhìn một cái đã có thể nhận ra thật giả và giá cả. Lúc 3 năm trước trên một bưu hội triển lãm châu báu, Vương Hải Đào nhìn ra một món tên trái tim biển cả là hàng giả. Lúc ấy khiến dư luận cực kỳ ồn ào. Cuối cùng kết quả giám định được đưa ra. Trái tim biển cả kia thật sự là hàng giả, ngài thật sự là Vương Hải Đào ư? Phía sau có người hỏi. Ông ấy cười gật đầu, nhìn về phía Thẩm Như Mẫn. Thật ra nếu tôi không nhìn lầm, có lẽ đồ trong tay cô không đáng giá 900.000. Ông nói cái gì? Thẩm Như Mẫn hơi sửng sốt, sau đó nổi giận, ông dựa vào cái gì mà nói như vậy? Đây là đồ tôi mới mua, biên lai vẫn còn ở đây. Sao có thể không có giá 900.000 được? Đúng vậy, đừng nói bừa ở đây. Chuyện thế này ông chịu trách nhiệm được sao? Lương Thành hốt hoảng trong lòng, vội vàng mảng chửi. Đừng tưởng ông là Vương Hải Đào gì đó thì có thể hiểu hết mọi thứ. Lời tôi nói đều là thật. Tin hay không là chuyện của các người. Vương Hải Đào cũng không để tâm. Ông, sắc mặt Lương Thành thay đổi. Kéo, ai Thẩm Như Mẫn, đi, rõ ràng người này đang ghen, chúng ta đừng quan tâm đến ông ta. Về nhà thôi, Thẩm Như Mẫn hất tay anh ta ra. Chỉ vào, Vương Hải Đào, ông dựa vào cái gì mà nói đồ của tôi không đáng 900.000. Nếu ông nói ra, bây giờ tôi sẽ đi tìm giám đốc của bọn họ. Nếu ông không nói ra được, tôi sẽ lập tức cho người kiện ông. Vương Hải Đào sửng sốt, không ngờ người phụ nữ này lại phiền phức như vậy. Đừng quan tâm đến ông ta. Chúng ta đi thôi. Ương Thành sợ làm lộ chuyện, vội vàng kéo Thẩm Như Mẫn. Thẩm Như Mẫn giấy ra, vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Vương Hải Đào. Ông ấy nhìn nhắn trên tay cô ta một cái, nở nụ cười. Nếu tôi không nhầm, thứ trên tay cô ấy, đừng nói là 900.000, nhiều nhất chỉ có giá 90 tệ thì ông nói cái gì? Thẩm Như Mẫn khó tin nhìn ông ấy. Tôi cảnh cáo ông đừng có nói bừa ở đây. Lương Thành sợ thật rồi. Nếu chuyện này bị vạch trần, chắc chắn Thẩm Như Mẫn sẽ không bỏ qua cho anh ta. Ông nói cho rõ ràng. Chiếc nhẫn này của tôi chỉ có 90 tệ hả? Thẩm Như Mẫn, thét chói tai, có lẽ ngay cả 90 tệ cũng không ới. Thứ này bán rất nhiều trên sạp trước cửa chợ Đông. Đó hoàn toàn không phải phỉ thúy. Chỉ làm từ một miếng thủy tinh thôi, màu của ngọc không hề rực rỡ như thế. Vương Hải Đào mỉm cười. Trong mắt không phải không có ý châm chọc. Thủy tinh, 90 tệ cũng không tới. Sắc mặt Thẩm Như Mẫn xám như tro tàn. Lúc này có không ít người đưa mắt nhìn lại. Hoặc ít hoặc nhiều đều có ý khinh thường. Khi nấy người phụ nữ này còn đang chê cười người ta. Không ngờ trong tay người ta mới là đồ thật. Hơn nữa giá còn khoảng 4 triệu. Thứ trong tay cô ta lại chỉ là hàng giả làm bằng thủy tinh. Tôi cho ông biết, nói chuyện là phải chịu. Y Lương Thành thấy tình hình không xong, tức giận chỉ vào Vương Hải Đào. Ông có biết mình đang nói gì không? Chỗ tôi có biên lai giấy trắng mực đen rõ ràng. Chẳng lẽ còn giả à? Đúng vậy. Đồ chúng tôi mới mua. Ông lại nói là hàng giả. Thẩm Như Mẫn cũng bất chấp. Đây cũng là điều khiến tôi ngạc nhiên nhất. Tôi đã đến tiệm châu báu Kỳ thị nữ này nhiều lần rồi, trước giờ chưa từng phát hiện bọn họ có hàng giả. Sao cô lại mua phải thủy tinh thế này? Vương Hải Đào cũng lắc đầu. Lương Thành, lúc này, Thẩm Như Mẫn đã hiểu ra là chuyện gì. Nói không chừng thứ trong tay mình thật sự là đồ giả. Có lẽ vấn đề không nằm ở tiệm châu báu, mà là tại chồng cô ta. Như Mẫn, em đừng tin ông ta. Chúng ta viết rõ ràng là mua ở đây mà. Đây là thật, chúng ta đừng để ý đến người này. bây giờ về nhà thôi. Lương Thành kéo cổ tay cô ta thầm như mẫn giảng ra. Hung hăng nhìn chằm chằm anh ta, vẻ mặt vừa thẹn vừa giận, vốn còn muốn châm chọc Kỳ Du Du, bây giờ lại thành ra thế này. Hàng giả, còn chưa đến 90 tệ. Thẩm Như Mẫn càng nghĩ càng giận. Từ nhỏ đến lớn, cô ta từng đeo đồ rẻ như vậy lúc nào chứ? Chỉ chốc lát, Lương Thành đã cảm thấy hơi áp lực. Anh ta có thể nhìn ra Thẩm Như Mẫn thật sự đang tức giận. Em yêu, không phải anh muốn lừa em, mà là gần đây tiền bạc eo hẹp. Lương Thành biết không thể giấu giếm được nữa. Anh khiến tôi thật ghê tởm. Thẩm Như Mãn ném chiếc nhẫn trong tay đi. Xoảng một tiếng, chiếc nhẫn rơi vỡ dưới đất, để lộ ra mảnh vụn thủy tinh. Là thủy tinh thật kìa. Đúng vậy, wow, dùng thủy tinh lừa gạt người khác ệ. Thẩm Như Mẫn nghe thấy lời nói xung quanh, cảm thấy trên mặt nóng như thiêu đốt, quay đầu muốn rời khỏi đây. Lại đột nhiên nhìn thấy Kỳ Du Du kéo Sầm Hạ, hơn nữa trên cổ tay trắng nón của cô còn đeo chiếc vòng gần 4 triệu, lúc này thật sự không thể kiềm chế cơn giận trong lòng nữa. Nhân viên bán hàng đâu? Người phụ nữ này dựa vào cái gì đeo đồ trong tiệm? Nếu thứ này thật sự có giá 4 triệu, sao có thể tùy tiện cho người ta đeo thử được? Tôi không tin là cô ta mua, nói không chừng chỉ là đeo thử thôi. Thẩm Như Mẫn biết mình đã mất mặt rồi, nhưng cô ta cũng không muốn cho Kỳ Du Du dễ chịu. Vẻ mặt khó coi nói, cô gái này hoàn toàn không có tiền, đồ đất tiền như vậy ở trên tay cô ta, trong tiệm các người không sợ bị người ta trộm mất hả? Lúc này, mọi người lại nhìn về phía Kỳ Du Du, đây là đồ chúng tôi mua. Sầm Hạ ngẩng đầu nói, mua, các người có tiền à? Thẩm Như Mẫn giữ tợn nhìn chằm chằm hai ngư, nhân viên bán hàng đều mù hết rồi sao? Bị người như các người đeo bẩn rồi, sau này còn ai mua nữa? Lúc này, Lý Húc Hồng đúng lúc đi ra từ chỗ nhìn thấy cảnh trước mặt. Trong mắt lập tức lóe lên sự căm ghét, đi về phía Kỳ Du Du, ai cho các người tùy tiện động vào đồ trong tiệm hả? Kỳ Du Du ngạc nhiên ngẩng đầu lên, buông ra, cô có biết thứ này đắt tiền đến mức nào không? Sao cô lại dám đeo lên ai hả? Cô ta đi tới, vẻ mặt giận dữ, vội vàng kéo cổ tay Kỳ Du Du. Ai cho cô đeo, lập tức tháo xuống cho tôi. Cách chương.